Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, triệt để quy tâm. Nhìn thấy Ninh Chấn Huyền một mạch đã là bị tàn sát hầu như không còn. Ninh Nguyệt Phức ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Có một loại bi thương, nhưng càng nhiều vẫn là thật sâu giải thoát. Thân tộc bị đồ, bị đuổi ra thuở nhỏ lớn lên gia tộc. Bực này huyết hải thâm cừu, Ninh Nguyệt Phức đã là lưng đeo mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua này, Ninh Nguyệt Phức tâm mỗi thời mỗi khắc đều là cực kỳ nặng nề. Diệt tộc mối thù, nàng chưa từng có dũng khí quên. Mà bây giờ đại thù đến báo, Ninh Nguyệt Phức chỉ cảm thấy một mực trói buộc mình gông xiềng biến mất. Một trận nhẹ nhõm, trên mặt rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ninh Nguyệt Phức đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Tần Đình trên vai. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ được làm chính mình cực kỳ an tâm khí tức. Nàng không có nói lời cảm tạ, bởi vì không cần thiết. Nàng biết rõ đây hết thảy đều là Tần Đình mang cho hắn. Giờ khắc này, Ninh Nguyệt Phước trong lòng cái tràn đầy đối Tần Đình ái mộ cùng cảm kích. Là cái này nam nhân cho nàng cuộc sống mới. Mà Tần Đình cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành đệ cửu giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Hoàn toàn cướp đoạt toàn bộ khí vận. Ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm. Tần Đình thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ý cười. Đại động can qua như vậy, rốt cục nhường vị này khí vận chi nữ hoàn toàn đối tự mình quy tâm. Tần Đình chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thiên địa khí vận, không khỏi hài lòng gật đầu. Hoàn toàn cướp đoạt tầm bảo khí vận, nhưng Tần Đình không khỏi đối với thiên địa khí vận có cảm ngộ mới. Nhìn qua bên cạnh một mặt cảm kích ái mộ Ninh Nguyệt Phước, Tần Đình âm thầm lắc đầu, vị này khí vận chi nữ, chỉ sợ không biết rõ nàng mất đi đến tột cùng là cái gì sao. Bất quá Tần Đình trong lòng cũng không có cái gì áy náy. Mặc dù Ninh Nguyệt Phức đánh mất một thân khí vận, không còn là khí vận chi nữ, nhưng là như là đã trở thành Tần Đình thị thiếp, trở thành đế tử phi. Như vậy Ninh Nguyệt Phức tương lai cũng sẽ có vô tận tài nguyên có thể hưởng dụng. Không thể so với nàng có tầm bảo khí vận thời điểm lấy được cơ duyên nhỏ. Đối với mình nữ nhân, Tần Đình vẫn tương đối hào phóng. Sẽ không để cho Ninh Nguyệt Phức thụ ủy khuất gì. Nói câu tự đại, Tần Đình hiện tại chính là thần giới thiếu chủ. Ngồi hưởng chư thiên vô số tài nguyên. Có thể trở thành Tần Đình nữ nhân. Nói không chừng cũng là Ninh Nguyệt Phức một cái khác trận đại cơ duyên. Mà Minh Nguyên giới còn lại rất nhiều thế lực. Cũng là thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Trong lòng dắt sóng to gió lớn. Đây là thế nào? Ninh thị nhất tộc lại là nhấc lên nội loạn. Vẫn là tại đế tử điện hạ ở trước mặt xuất thủ chém giết. Chẳng lẽ nói là Ninh thị nhất tộc đắc tội đế tử điện hạ? Đế tử lần này đến đây hưng sư vấn tội. Đều là lập tức tất cả mọi người là phủ định cái suy đoán này. Nếu là Ninh thị nhất tộc đắc tội đế tử điện hạ. Như vậy đến đây chính là Thần Đình trăm vạn đại quân. Trực tiếp liền phá hủy Ninh thị nhất tộc. Căn bản không cần đến đế tử đích thân tới. Mà sau một lát, Minh Nguyên giới còn lại rất nhiều thế lực cũng là đạt được tin tức. Nguyên lai, là Ninh thị nhất tộc năm đó dòng chính sau cùng huyết mạch. Ninh Nguyệt Phước, trở thành đế tử thị thiếp. Cho nên đế tử mới có thể tự mình giáng lâm Ninh thị nhất tộc. Vì mình thị thiếp xuất khí. Biết được tin tức này, càng làm cho Minh Nguyên giới rất nhiều thế lực rung động. Vài ngàn năm trước, Ninh thị nhất tộc phát sinh kia một trận phản loạn bọn hắn cũng là biết được. Tự nhiên cũng là nhớ kỹ cái này Ninh Nguyệt Phức, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Năm đó cái kia cùng đường mặt lộ thiếu nữ, bây giờ lại là trở thành đế tử phi. Liền như là một cái bình thường thiếu nữ, lắc mình biến hóa trở thành hoàng phi. Bực này thân phận trở nên kém, nhường rất nhiều thần linh trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy, Ninh thị nhất tộc vừa mới trận kia nội loạn chém giết. Liền có thể giải thích rõ, dù sao cùng Ninh Nguyệt Phức có huyết hải thâm cừu, là Ninh Chấn Huyền một mạch mà không phải toàn bộ Ninh thị nhất tộc. Nhưng là lập tức, trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ kinh hãi. Xem ra cái này Minh Nguyên giới ra một vị khó lường đại nhân vật a. Đế tử phi, nghĩ đến cái này danh hiệu, đám người cũng chỉ cảm thấy một trận choáng váng, mà không ít người nhãn thần lấp lóe, thần sắc âm tình bất định. Ninh Chấn Huyền là soán vị lên đài, từ cảm giác địa vị bất ổn, mấy ngàn năm qua này cũng là không ngừng cùng ngoại giới thông gia. Mà Minh Nguyên giới liền có không ít thế lực cùng Ninh Chấn Huyền một mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ, mặc dù hẳn là sẽ không liên lụy đến chính mình, nhưng là bực này tình huống phía dưới, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Năm đó thần giới hạo kiếp rõ mồn một trước mắt, không ít thế lực cũng là bởi vì thông gia quan hệ bị liên lụy. Trăm vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn biết rõ, thần giới hạo kiếp nhưng chính là đế tử điện hạ năm đó còn là tần thần hầu thời điểm thủ bút a. Có thể tưởng tượng, Minh Nguyên giới lại sẽ dắt không ít gió tanh mưa máu. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.